Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, không gian hủy diệt. Thời gian pháp tắc, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Khi nhìn đến ở vào trung tâm nhất cái kia một đoàn mờ mịt không biết tên vật chất tạo thành hạch. Tâm sau, Austin chính là nhận ra trong đó pháp tắc lực lượng loại hình. Không có bất kỳ cái gì căn cứ, nhưng là bản năng, đến từ đoàn kia ảm đạm hạch tâm trực giác nói cho hắn biết. Đây chính là thời gian pháp tắc nguồn gốc, không giống với cái khác pháp tắc nguồn gốc từng đầu vầng sáng bộ dáng. Nó chính là một đoàn không biết tên vật chất cấu thành. Khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả bất quy tắc vật chất. Tại cái này đoàn không biết tên vật chất ảnh hưởng phía dưới. Không gian bốn phía uốn lượn, vô hình lực hút, khiến cho từng đạo pháp tắc nguồn gốc lấy làm hạch tâm. Không ngừng xoay tròn, cho người cảm giác, tựa như là pháp tắc trong sức mạnh, đế hoàng đồng dạng tồn tại. Huyền lại huyền, thần bí khó lường, căn bản là không có cách dùng bình thường ngôn ngữ để diễn tả. Một nháy mắt, Austin trong lòng dâng lên thật lớn vẻ mừng rỡ. Này một nhóm, hắn mục đích lớn nhất, chính là tìm tới băng xương cự nhân thượng cổ vương, nhìn có thể hay không lấy tự thân cướp đoạt luyện hóa năng lực, thu hoạch trên thân khả năng tồn tại thời không pháp tác lực lượng. Trước đó, Austin đã làm tốt thất bại chuẩn bị, dù sao thân là cường giả thời thượng cổ khôi phục, đã từng chí ít sử thi đẳng cấp trở lên cường giả. Lục soát chết lạc đà cũng so mã đại, nếu như chiến lực suy đoán sai lầm, còn có thể lâm vào nguy cơ rất lớn ở trong. Nhưng mà mặc dù là như thế, Austin vẫn là nghĩa vô phản cố đi đến, thậm chí chủ động xuất kích, thăm dò băng xương cự nhân chiếm cứ neo thành. Đây chính là bởi vì thời không pháp tắc dụ hoặc, nắm giữ thời gian cùng không gian lực lượng. Là tiến về sử thi con đường phải qua đường. Loại này dụ hoặc là Austin căn bản khó mà ngăn cản. Sau đó phát triển, mặc dù cùng Austin lúc trước dự kiến có không giống địa phương. Nhưng trải qua trùng điệp nguy hiểm, mình chung quy là đạt thành ban đầu mục đích. Kinh ngạc vui mừng, vui sướng, không ngừng xông lên đầu. Nhưng mà... Tại cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia một đoàn hư hư thực thực thời gian pháp tắc nguồn gốc hạch tâm. Tốt sau một khoảng thời gian, Austin bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì, cái kia một đoàn, ngân hà, hạch tâm, không có hiện ra bất kỳ dị tượng, cũng không nhìn thấy bất kỳ lực lượng nào bộc lộ biểu tượng. Vô cùng ảm đạm, tái nhợt, không có bất kỳ cái gì sức sống, giống như là tử vong. Triệt để yên tĩnh lại, pháp tắc nguồn gốc cũng sẽ có tử vong sao? Trực giác nói cho Austin, đây chính là thời gian pháp tắc nguồn gốc, nhưng mà, cũng không có thể hiện ra thời gian lực lượng. Có, vẻn vẹn sinh ra không biết tên lực lượng, đem chung quanh hư không đều là bắt đầu vặn vẹo, biểu hiện trong đó bất phàm. Cái này khiến Austin vô cùng nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Austin nếm thử sử dụng tinh thần lực đụng vào, nhưng không có mảy may đáp lại, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng cảm ứng. Cái này không khỏi để Austin trong lòng cảm giác nặng nề. Nếm thử vận dụng nhiều loại thủ đoạn tiến hành kích thích, nhưng mà đều không có thu hoạch được phản ứng chút nào. Căn bản không có biểu hiện ra cùng thời gian tương quan lực lượng. Chẳng lẽ đây không phải thời gian pháp tắc nguồn gốc? Không, đây không có khả năng. Suy nghĩ thật lâu, nhưng đều không thể đạt được đáp án. Lúc này, phía ngoài không gian bắt đầu sụp đổ. Từng mảng lớn không gian xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Toàn bộ thiên khung, lúc trước băng xương cự nhân thượng cổ vương cái kia cuối cùng nhất đạo công kích lưu lại lỗ thủng. Khổng lồ dưới dấu vết, toàn bộ vỡ ra. Giống mạng nhện khe hở nương theo lấy thật lớn vết tích hướng phía hai bên lan ra. Rời đi trước, bốn phía bạch cốt lâm hải cũng bắt đầu rơi vào băng liệt. mắt nhìn lấy cảnh tượng như thế này. Austin trong lòng căng thẳng, không lo được kiếm giới bên trong pháp tắc lực lượng biến cố. Chuẩn bị rời đi, cái này tràn đầy vô biên vô hạn bạch cốt không gian dưới đất thế giới. Đã trèo trống không được bao lâu, lúc trước Austin cùng băng xương cự nhân thượng cổ vương luân phiên đại chiến phía dưới. Sức mạnh mang tính hủy diệt, đã là vượt qua không gian thế giới chữa trị năng lực. Hợp thành xuống không gian pháp tắc lực lượng vô cùng hỗn loạn. Lúc trước từng đạo công kích phía dưới thiên địa khí cơ hỗn loạn như thủy triều. Cuối cùng tại băng xương cự nhân cuối cùng cái kia thiêu đốt hủy diệt pháp tắc nguồn gốc mà sinh ra. Phá diệt tính lực lượng phía dưới. Toàn bộ không gian thế giới rốt cục không chịu nổi phụ trọng. Đã dẫn phát đại sụp đổ. Thế giới này, ngay tại sụp đổ. To lớn vô cùng thâm uyên khe hở, theo mặt đất lan ra, kéo dài đến không trung, giống như là quán xuyên toàn bộ thiên địa, từng đạo vết rách, xé mở một đạo đạo đẫm máu vết xèo, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám lan tràn ra. Vô số không gian vỡ vụn, phát ra pha lê soạt soạt soạt soạt giòn vang, Austin không tiếp tục dừng lại thêm. Nghĩ nghĩ, tiện tay cuốn lên một trận không gian ba động, đem lúc trước bạch cốt vương tọa dưới đài cao phương mấy cỗ thật lớn hài cốt nuốt chửng vào kiếm. Giới bên trong, lúc trước băng xương cự nhân thượng cổ vương ngồi xếp bằng ở bạch cốt vương tọa. Đã tại kịch liệt chiến đấu bên trong hóa thành tro tàn. Nhưng san sát ở phía dưới, hư hư thực thực đô lần bạch long thượng cổ cự long hài cốt. Mặc dù ngã trái ngã phải, nhưng chung quy là không có băng liệt hủy hoại, mà lại cứ việc mỗi một bộ hài cốt có lẽ bởi vì lực lượng bị rút lấy quan hệ. Đã là ảm đạm không thôi, nhưng vẫn là giữ trình độ nhất định uy áp, có nhất định giá trị. Hư không bên trong giống như là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một cỗ vô hình lực hút mở ra. Đem mấy cỗ cao mấy chục mét thật lớn hài cốt đều kéo thôn phệ. Sau đó Austin hai cánh vỗ vỗ, cuốn lên kịch liệt hư không phong bạo, thân ảnh khổng lồ giống như là độn vượt qua không gian, lấy một loại tốc độ cực nhanh bay lượn rời đi. Qua trong giây lát, chính là dưới đất không gian bên trong biến mất, đen kịt cửa hang, rầm rầm nương theo lấy cuồng phong phun trào. Austin thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, đất bằng trong cuốn lên một trận bão táp, bốn phía ngay lập tức cát bay đá chảy, sau lưng, từng mảng lớn đất đá sụp đổ, triệt để hủy diệt, đáng tiếc, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Austin thở dài một tiếng, giấu ở cuối cái kia một vùng không gian thế giới, đã là hoàn toàn tan vỡ hủy diệt, không còn có nửa điểm vết tích. Giống như mấy năm trước, Austin đã từng được chứng kiến ngã xuống thú thần thần quốc, tiến vào cuối cùng đại phá diệt biến mất trên thế gian cảnh tượng. Cái này một mảnh dưới mặt đất bạch cốt không gian trong thế giới. Tất nhiên ẩn giấu không ít bí mật, nhưng mà, theo trận này đại phá diệt, hết thảy bí ẩn đều bị triệt để mai táng dưới đất. Không khỏi không đáng tiếc, năm đó... Neo thành là đô lần Bạch Long Thánh Địa, cũng là vương thành vị trí. Về sau, băng xương cự nhân đánh bại đô lần Bạch Long, thay thế đô lần Bạch Long trở thành đô lần sông băng cao nguyên lên bá chủ. Cuối cùng cũng đem vương thành ổn định ở neo thành nơi này. Liền vị kia băng xương cự nhân thượng cổ vương, đều là ẩn tàng tại neo thành dưới mặt đất vùng không gian này phía dưới bên trong. Nếu như nói tòa thành thị này không có cái gì bí mật, ai cũng không tin, mảnh đất này xuống trong không gian, rất có thể liền chôn giấu dạng này bí mật. Chỉ tiếc, phá diệt tốc độ quá nhanh, để Austin cũng không kịp tinh tế thăm dò, hết thảy liền đều như vậy hủy diệt. Đáng tiếc, Austin khẽ lắc đầu, nhưng mà sau một khắc, cái nào đó suy nghĩ bỗng nhiên điên cuồng như cỏ dại xông lên đầu. Lấy mình cùng băng xương cự nhân thượng cổ vương thực lực. lẫn nhau ở giữa chiến đấu, dư ba liền đem một cái độc lập với dưới thế giới bạch cốt cánh rừng thế giới phá diệt. Như vậy, tại năm đó chư thần cùng các áo thuật sư cái kia một trận đại chiến, lại sẽ với cái thế giới này sinh ra như thế nào ảnh hưởng đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.